Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 12, góc truyện audio.com. Tớ xin lỗi, so sorry, tớ sẽ làm mọi việc thật tốt. Vậy là từ hôm nay, Izzy sẽ chuyển về nhà của tôi ở cùng. Thực sự, tôi vẫn chưa quen cái tên này của cô ấy đâu, nên tôi cũng ít khi gọi tên cậu ấy. Mà dạo này cô ấy thay đổi lắm. Ngày xưa, cô ấy hay mặc đồ hở lộ rõ thân hình sexy của cô ấy. Cô ấy còn đi giày cao gót, nhuộm tóc xanh dương nhạt. Cô ấy thích những bản nhạc rock và múa ballet theo những bài có tiết tấu nhanh. Cậu ấy ăn nói thô tục, không biết làm việc nhà. Còn ngày nay, cô ấy mặc kín đáo, tóc đen, hay mặc váy, yếm bò và áo phông, sơ mi cùng quần jean. Cô ấy đổi tên, cô ấy đi giày bệt, giày búp bê, giày thể thao nữ tính. Izzy còn thay đổi từ thích rock sang ballet, pop nhẹ, thích múa ballet theo những bản nhẹ nhàng. Cô ấy bây giờ còn nói dịu dàng, rất hippen, học rất giỏi, múa rất dẻo và hay. Cô ấy thay đổi nhiều, làn da trắng hồng, mắt to, mi dài, môi đỏ quyến rũ, khuôn mặt thon, dáng đẹp hơi lùn, trông Izzy rất xinh xắn, đáng yêu. Cô ấy còn biết nấu ăn, dọn nhà, yêu hoa, yêu chim, thật là một sự thay đổi ngoạn mục. Rất tốt, vẻ đẹp đó rất xứng đáng với Izzy. Vì tôi tin ở cô ấy nên tôi đã tha lỗi cho Izzy. Và đó là kết quả. Hơn nữa, tôi rất vui vì trong quãng đường thay đổi, một tháng rưỡi, cô ấy đã đạt huy chương vàng múa ba lơ quốc gia, huy chương đồng giải tiếng Anh bên Mỹ. Thành tích thật là tốt. Tuy nhiên, sức khỏe của cô ấy kém đi nhiều vì cô ấy quá mệt. Suy nghĩ và múa quá nhiều nên Izzy rất ốm yếu. Hay ốm, vì thế, tôi sẽ không bắt cô ấy làm việc gì nhiều nữa. Ngày hôm nay, tài xế Lee có việc ở nhà nên không có ai là tài xế chở tôi đi ngắm hoa lá và tới trường xem xét đến tiết học nào rồi. Tiện cũng là giúp Izzy thăm trường luôn. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi liền nói với Izzy. Cô ấy hỏi tôi trước, anh tài xế đẹp trai, Lee, liếc gì đó đã xin nghỉ một ngày rồi sao? Đúng thế, anh đẹp trai đó, mà thôi, vấn đề là không có ai lái xe để đi ngắm trường đây nè Izzy. Cho tớ lái, C, cậu sao? Ừ, yên tâm, tớ có bằng, T, thật á, ừm, mới lấy tháng trước ý mà. Ui, giỏi thế nhở, bình thường, lên xe đi Seoul, ok, đi chơi thôi, vào xe đi, mà này Izzy, gì vậy cậu, lại có chuyện gì sao? Chân tớ tê quá, có sao không? Chắc sắp đến giai đoạn cậu phải phẫu thuật rồi. Tớ không biết nữa, cậu có đi được không? Được, được, thật hả, cứ đi thôi. Tớ ổn mà, vậy là Izzy đỡ tôi lên xe và thu xe lăn cho gọn vào sau cốp. Có vẻ Izzy rất thông thạo xe ô tô đó. Quá oách, trên đường đi tới trường, Izzy lại hỏi tôi nhẹ nhàng. Seoul, C, cha su đâu, C, cha su á, cậu ta đâu, đi đâu đó rồi, là đi đâu, sao vậy, cậu ấy, nói thích tớ, tớ nói phải qua giai đoạn khó khăn. Bây giờ không thể chấp nhận yêu được. Vậy mà, rơi nước mắt, sao nữa, mắt đượm buồn. Vậy là cha su hiểu theo ý khác và rồi cậu ấy bỏ đi đâu ý, chắc vẫn đi học nhưng tránh mặt tớ. Không sang tâm sự với tớ nữa. Cậu buồn lắm, đúng chứ, nhưng có cậu rồi cười. Thôi mà, giờ cậu muốn tìm cha su không? Có chứ, phải tìm sao? Tất nhiên. Tìm được cậu rồi thì phải tìm được cha su chứ. T, tớ khó xử lắm. Tại sao? À, tớ hiểu. Cậu không buồn sao? Buồn gì Seoul? À, không đâu. Cậu thích ai chưa? C, có rồi. Ai thế? Nói đi mà. Không được. Bí mật. Ểu. Sao không nói? Khi nào có thời gian? Tớ sẽ nói cho cậu nghe. Vâng. Thưa cô nương. Hi hi. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ đã khiến cậu như thế này. Tớ đúng là, lại vậy rồi. Không sao, cậu biết lỗi là được rồi. Cậu rất xinh, ai nói gì cậu nữa. Hãy yên tâm, sẽ không có ai nhắc tới quá khứ của cậu nữa đâu. Tớ sẽ làm thật tốt và đối xử tốt với cậu. Ok, từ xăm lột xác thành Izzy thôi. Tớ sẽ cố gắng giúp cậu vượt qua. tớ cũng sẽ vươn lên. Ừm, cố lên, giơ tay định đạp tay. Tê, tớ đang lái. Ừ ha, để lúc khác, rụt lại, ha ha ha, bla, bla, bla. Tôi và Izzy nói chuyện với nhau mà cứ cười. Tôi cũng chỉ mong cô ấy sống tốt. Luôn là Izzy như thế này và bỏ qua xăm ngày trước. Izzy ơi, cố lên nhé Izzy. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Izzy, cách chương.